Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Và ngày hôm nay tiếp tục chương trình, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Hoài Thu, bộ truyện với tựa đề Phận Đời Con Ở. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe những tình tiết đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi. Và sau khi lắng nghe, quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh nhé. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Vũ ơi, hôm qua con mơ thấy cậu Lân về nhà. Vũ Hến cẩn thận do từng hạt gạo, không nhắc đến thì thôi, tự nhiên nghe mơ thì thầm, Vũ cũng thấy nhớ nhớ cậu. Chả có lẽ kể từ lúc ông nhà mình đi với người ta, cậu Út ít về nhà hẳn. Nghe Vũ nói, mơ cũng lặng người đi, càng buồn cô lại thấy thương cho bà Thi. Bà hiền lành, lương thiện, một lòng vuông vén cho chồng con. Ai ngờ ông là kẻ bạc tình, có mới nói cũ. Từ lúc gặp cô ả Vân Tình bên gánh đào kép, ông như bị mất hồn, rồi việc gì đến cũng sẽ đến. Ông theo người ta, bỏ cả gia đình. Đi xào rau đi con. Thôi, mơ và Vũ chỉ là phần đầy tớ, giận ông làm khổ vợ con, nhưng cũng đành phải chịu. Bếp lò than hồng vẫn cháy bập bùng, mấy chậu lan bên hiên nhà đung đưa trong gió hạ, từng giọt mồ hôi rơi trên khuôn mặt mịn màng của mơ. Xào rau xong, rồi đi kho mấy khúc cá trê. Hôm nay không biết cậu Khánh có về kịp không? Tiếng cọng sắt kẹo kẹt ngoài sân, chất giọng đàn ông trầm thấp, vang vọng trong không trung tĩnh mịch, vang vẳng qua tai mơ khiến cô như bừng tỉnh. À, cậu Lân về thật Vũ ơi! Trái tim lặng im trong lồng ngực bỗng đập nhanh ghê gớm, cô phải vuốt ngực mấy cái mới có thể tạm thời trấn an được những xao động trong lòng. Vũ Hến nhanh tay bắt nồi cơm lên bếp, lại thoát một cái chạy tới cái lu, múc nước ra cái chậu gỗ, rửa tay cho sạch vết. Vũ Hối: Nhanh, con rửa tay rồi lên xem cậu con đi. Dạ. May mắn quá, đêm qua cô vừa mơ thấy cậu, hôm nay cậu đã về. Cậu Lân đi học đại học trên tận thành phố kia, cậu ít khi về nhà. Đột nhiên xảy ra chuyện của ông, cậu lại càng chẳng thiết tha gì về nơi này nữa. Cũng phải mấy tháng mơ chưa trông thấy cậu, không biết cậu có nhớ cô một chút nào không? Mơ vội vàng buộc lại tóc, cô vuốt phẳng chiếc áo dài thô, phủi đi mấy vết trò dính quanh ống quần, tủm tỉm bước nhanh lên nhà. Cậu... Hôm nay cậu không về một mình, đi cùng cậu có một cô gái rất xinh đẹp, với hai người con trai cũng trạc tuổi cậu nhà mơ, có lẽ là bạn. Mơ chẳng biết, họ đứng cả trong sân, đang ngắm mấy chậu cây cảnh trong nhà. Cô gái kia không biết nói chuyện gì với cậu mà cười thích chí lắm. Đôi mắt cô ấy cứ híp cả lại. Nhìn cảnh đó, mơ chợt mím môi, âu sầu, lòng buồn não hết cả ruột gan. Cậu Lân cuối cùng cũng chú ý đến cô. Cậu cười tươi, vẫy tay chào. Mơ đó sao? Dạo này lớn quá. Đi lấy cho cậu ấm trà nhé. Dạ. Chỉ có thế thôi, lâu lắm không gặp. Mơ thì nhớ cậu nhiều lắm, nhưng hình như cậu chẳng nhớ cô một chút nào. Không đơn giản vì lời chào hỏi, cô còn muốn cậu nhiều điều. Người con gái kia là ai? Có phải là người yêu cậu không? Cậu dạo này ăn có được không? Cô thấy cậu gầy đi mất. Vũ Hến mang cái mâm gỗ đựng trà bánh ra bên ngoài, vú cười cười hỏi han. Mấy cô cậu ngồi xuống đây uống trà ăn bánh, lâu lắm rồi cậu Lân mới mời bạn bè về nhà chơi. Cô cậu đã kịp cơm nước gì chưa? Cơm Vũ nấu xong hết, chỉ đợi cô cậu thưởng thức nữa là xong. Cô Linh Chi cười e thẹn. Cô nhận chén trà nóng từ tay Vũ, lễ phép thưa. Chúng cháu làm phiền gia đình quá, cả bốn người bọn cháu đi sưu tầm tài liệu, thế trời cũng muộn, cho nên muốn tìm nơi tá túc. Ai ngờ đâu, lại gần ngay nhà anh Lân. Nên ba đứa cháu cũng đành mặt dày xin ở lại đây, anh nhỉ? Cô ấy vừa nói, vừa tinh nghịch, mắt nhìn cậu Lân. Cậu Lân không đáp, chỉ cười nhẹ như đồng ý. Vú chuẩn bị cho cháu mấy phòng nhé, hôm nay chắc phải ngủ lại nhà mình thôi. Dạ cậu, mấy cô cậu đói chưa? Tôi đi gọi cả bà về ăn cơm luôn. Bây giờ vẫn còn sớm mà vú, vú không cần phải lo cho con đâu. Cậu nói, vú hến cười hiền, gật đầu chào mấy cô cậu rồi đi xuống dưới. Lúc bước xuống bếp, thấy cái mờ mặt buồn như bát cơm thiêu, cứ chăm chú gậy gậy đống củi, nhiều cá kho bốc khói nghi ngút mà vẫn không biết. Vú đành lay gọi. Mơ, mơ! Nghe thấy tiếng vú hến, mơ như bừng tỉnh. Dạ vú. Cậu về mà không vui sao? Cứ để bếp đó, lên hỏi cậu có cần gì không? Dạ. Không biết cậu Lân đang bàn luận chuyện gì với mấy người bạn, tay áo sơ mi của cậu sáng lên đến khuỷ, chiếc đồng hồ lẳng lặng ôm lấy cổ tay rắn rỏi, nước da màu nâu khỏe mạnh, đốt ngón tay thon dài chắc chắn. Bỗng nhiên giống như ý cô, cậu choàng tay lên thành ghế của cô gái bên cạnh, hăng say nói chuyện. Tài liệu cũng sưu tầm được kha khá, về trường nghiên cứu nữa là xong nhỉ? Anh Huy cười cười nhìn cô Linh Chi. Ôi trời, còn khước mới xong được đó. Có xong cũng là cô với anh Lần chứ nhỉ? Cậu ơi! Không muốn phá vỡ cuộc nói chuyện của họ, mờ chỉ yếu ớt gọi. Cô tưởng cậu sẽ không nghe thấy đâu, nhưng hình như cậu vẫn để ý lắm. Cậu đứng lên nhẹ nhàng rồi nói, mọi người cứ tự nhiên đi nhé, tôi đi ra đây một chút, lát nữa sẽ quay lại ngay. Anh cứ đi đi, không cần phải lo cho chúng em đâu. Cô gái cười nhí nhảnh, đôi mắt cô cong cong, đôi mắt dài xinh khẽ chớp. Cậu Lân dắt chiếc áo khoác bên ngoài lên khuỷu tay. Cậu đi lên trên tầng, không biết cậu có gọi cô hay không, nhưng mờ không tự chủ được bản thân, dần bước chậm chậm theo cậu. Chiếc đồng hồ quả lắc mạ vàng trên tường kêu lên vài tiếng, kéo tâm trí mờ quay trở lại. Cô chần chừ rồi thôi không bước nữa, cứ tẩn ngẩn đứng đó. Hay là đi xuống nhỉ? Cậu có khiến đâu mà theo. Mơ, lại đây em. Cậu gọi cô, mờ sướng điên lên mất. Hóa ra cậu cũng nhớ mơ. Chỉ cần có thế là được. Với cô, chỉ như vậy là đã rất vui. Dạ, cậu gọi em. Không biết mơ thích gì, nên đành tặng cho em một chiếc khăn quấn tóc. Tóc mơ dạo này dài ra rồi đó, ra dáng thiếu nữ lắm. Cậu vừa nói, vừa lấy ra trong ngực áo chiếc khăn lụa mỏng, thơm mùi hoa lan. Cậu trao vào tay cô, làm quả tim trong ngực mơ đập thình thịch. Cảm giác ấm nóng từ làn da cậu khẽ chuyện đến khiến cô khe khẽ run lên. Em cứ tưởng cậu quên mất em rồi chứ. May quá, may ghê đó. Lâu rồi cậu không về, em nhớ cậu lắm. Ừ, cậu cũng nhớ em lắm. Rất tự nhiên như thế, cậu đưa mơ chiếc áo khoác. Cũng tự nhiên như vậy, mơ treo áo lên chiếc móc tường cho cậu. Cõi lòng cô run rẩy, đôi má đào đỏ lên bừng bừng. Cánh cổng sắt lại mở ra một lần nữa. Người con trai vẫn còn nhiều nét non nớt trên khuôn mặt. Anh đeo chiếc đàn guitar. Một tay dắt xe đạp vào trong sân. Cậu Khánh về rồi. Vũ Hến sao? Mơ đâu rồi? Mơ, cậu gọi kìa. Mơ đang giở tay dọn mâm, nên không ra đón cậu được. Niêu cá hôm nay kho vừa ngon, không bị mặn quá. Mùi gừng tươi bốc lên thơm phừng phức. Cô đặt khay thức ăn vào mâm, nhanh nhẹn bưng lên bàn trên. Xong con lên phòng gọi bà xuống ăn cơm nhé. Vũ Hến dặn. Căn nhà gỗ rộng rãi hôm nay nhộn nhịp tiếng nói cười. Đã lâu rồi kể từ lúc ông đi mới lại vui vẻ đến như thế. Cậu Khánh vuốt vuốt mái tóc dài, đặt chiếc guitar xuống một góc. Lúc ở ngoài thì không sao, vào bên trong mới thấy nhà mình hôm nay có khách. Tính cậu cũng sởi lởi, chào hỏi ra mới biết toàn là anh chị, bạn của cậu Lân. Cô Linh Chi dán mái tóc dài ra sau tai, cô cười tươi hớn hở nói chuyện. À, bảo sao trong này treo nhiều đồng hồ quá, hóa ra cửa hàng đồng hồ quả lắc Mỹ Kim là của nhà mình. Hầu hết là nhập ở nước ngoài, nhưng nếu có người đặt làm thì cũng bỏ công chế tác riêng. Cậu Khánh nhiệt tình giải thích. Mơ mỉm cười nhìn cảnh tượng ấy, nhưng ánh mắt của cô không tự chủ được, cứ dừng lại trên gương mặt điển trai của cậu Lân. Đôi mắt của cậu hơi cong, nụ cười nhẹ nhàng khiến chiều môi mong mỏng khẽ nhướng lên. Vũ Hến nhắc mờ đi gọi bà, có lẽ bà đang bận thay quần áo, trang điểm, chải chuốt lại tóc tai. Cũng lâu rồi bà không đi tiệc tùng bên ngoài. Thấy mờ toàn bước lên tầng trên, cậu Khánh bèn đẩy ghế đứng lên. Mờ ngồi đó, để tôi đi gọi mẹ cho. Dạ, thế cậu lên gọi bà xuống ăn cơm nhé. Mờ đứng nép vào cánh cửa gỗ phòng khách. Cô tủm tỉm cười nhìn cả gia đình bà chủ và khách khứa ăn cơm. Cậu Lân lâu lâu mới về. Bà Thi thương con, cứ gấp thức ăn cho cậu suốt. Cậu Lân ngồi bên phải, cô chị ngồi bên trái. Giống như con trai và con dâu, cảnh tượng hòa hợp lạ thường. Chẳng hiểu sao mờ lại thấy buồn. Cô chỉ là phận đầy tớ, tình cảm thầm kín trong lòng đã là điều sai trái. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, kể cả khi trái tim có giống như một cục đá, cô cũng chẳng thể kiềm chế được tình cảm của mình. Ngoài sân vườn, cây bưởi tháng tư xum xuê, dàn hoa giấy hồng rực lặng lẽ len lỏi qua bờ rào. Mơ, đừng có đứng đó nữa, lại đây ăn cơm đi. Mơ giật mình, cô chậm chậm bỏ khung cửa sổ, ngồi khoanh chân lên chiếu. Cậu Lân chắc sáng mai đi lại. Tối nay gói nem, thịt con gà tẩm bổ cho cậu. Dạ. Vú chậm chậm và cơm vào miệng, bếp lửa than vẫn hồng rực. Khói bếp dần dẻ bản lãng. Vú Hến, cô Linh Chi với cậu... Ừ, khéo có khi bà Thi sắp có con dâu rồi cũng nên. Tự dưng miếng cơm trong miệng mơ ngẹn đắng, cô buông đũa, đôi mắt buồn thăm thẳm thì thầm hỏi. Vũ thấy cậu Lân thích cô Linh Chi thật sao? Không nói trước được, nhưng cô với cậu đẹp đôi lắm. Cô Chi vừa đẹp người vừa duyên dáng, cũng xứng với cậu. Thôi, ăn đi con. Mùi tro bếp hòa lẫn với mùi cơm trắng, con mèo tam thể liếm láp lớp lông mềm, móng vuốt chơi đùa với mấy chiếc sườn cá, miệng kêu meo meo. Mờ thích cậu Lân từ bao giờ nhỉ? Từ ngày đầu tiên cô đến ở nhà bà chủ, cậu Lân hiền lành nhưng tính cách lại mạnh mẽ. Cậu học giỏi lắm, lúc nào cũng bảo vệ người yếu đuối hơn. Ngày xưa cậu Khánh nghịch ngợm, toàn bày trò trêu chọc mơ. Lúc thì cậu thả thằng Lằn lên tóc, lúc lại bắt con sâu rồi dứ làm cô sợ khiếp vía. Những lần như thế, cậu Lân sẽ phạt cậu Khánh, răn dạy cậu không được phá cô nữa, không được bắt nạt phái yếu. Mơ thích cậu chẳng vì mục đích gì cả, giống như người đói phải ăn cơm, người khác phải uống nước, ung dung như thế, tự nhiên như thế. Cô biết mình chỉ là thân đầy tớ, cho nên đành phải chôn vùi tình cảm ấy vào tim, gói ghém chặt lại, không được để lộ ra bên ngoài. Chẳng bao giờ mơ có ý muốn bày tỏ với cậu. Sự dày dò ấy khiến cô buồn khổ rất nhiều. Qua một buổi trưa chớm hạ mát mẻ, cậu Lân ở trong phòng khách nói chuyện với cậu Khánh và bà Thi. Hai người bạn của cậu đã nghỉ ngơi ở trong phòng dành cho khách. Mơ múc nước dưới giếng, đổ vào chậu nhôm mỏng, tráng bát đũa. Em là Mơ đúng không? Bỗng đầu, giọng nói dịu dàng lại vang lên bên tai. Cô Linh Chi ngồi xổm xuống nền đất, lại thò tay vào trong dòng nước mát, tráng bát giúp cho Mơ. Dạ phải. Mơ ở nhà anh Lân lâu chưa? Cô chị thân thiết hỏi. Dạ lâu rồi ạ. Mơ lễ phép trả lời. Mơ xinh gái như thế này chắc nhiều người thích lắm đúng không? Mơ có muốn lấy chồng chưa? Cô Linh Chi làm như không để tâm hỏi chuyện. Mơ không biết cô ấy cố ý hay là chỉ vô tình nhắc đến thôi. Nghe câu hỏi ấy, Mơ chợt im lặng, cắn môi đỏ. Cô lấy ai bây giờ? Người cô thương là cậu Lân. Không phải người ấy, cô nghĩ mình chẳng thể lấy ai được nữa. Có lúc, nằm dắt tay lên trán, Mơ lại khổ sở chảy nước mắt. Mơ muốn ở đây hầu hạ cậu với bà chủ cả đời, không lấy chồng cũng được. Sau này cậu lấy vợ có con, cô lại chăm con cho cậu, chơi với chúng. Như vậy là được, đúng không? Mơ hứa, cô sẽ chôn chặt mối tương tư thầm kín ấy vào trong. Không hé răng nữa câu, chỉ cần cho cô ở đây với bà, với cậu mãi mãi, không lấy chồng cũng chẳng sao cả. Mơ cúi đầu lý nhí đáp. Dạ, tôi chưa nghĩ đến việc đó. Ừ, đúng nhỉ. Cô Linh Chi cười tươi, cũng im lặng một lúc, cô lại hỏi. Mơ nè, em thấy chị Danh Lân thế nào? Nghe cô hỏi, Mơ ngơ ngác, đôi mắt tròn mở to vì không hiểu ý cô Linh Chi. Cô nói sao ạ? Cô Linh Chi ngượng đỏ cả mặt. Cô ngó quanh quất, thấy người trong nhà vẫn mãi miết, nói chuyện không để ý đến ngoài này, cô mới đánh bào mà hỏi. Thì mọi khi ở nhà, anh Lân thích ăn cái gì? Mơ nói cho chị biết được không? Chị rất thích anh Lân. Chị nghĩ anh ấy cũng có tình cảm với chị. Em nói cho chị về học, sau này sẽ nấu cho anh Lân ăn. Có thứ gì đó ứ động trong cổ họng. Lòng ngực Mơ nặng nề, đôi mắt tròn buồn rười rượi nhìn người con gái trước mắt. Mơ nhanh tay tráng xong đốt mấy cái đĩa, lại úp gọn gàng vào trong rổ. Xong rồi, Mơ chợt đứng lên. Cũng trưa rồi, cô lên phòng nghỉ ngơi đi. Mơ làm ra vẻ tất bật, cô cúi đầu đi mất, bỏ lại mình cô Linh Chi đứng ngơ ngác phía sau. Nắng nhạt hắt lên khuôn mặt thanh tú, mái tóc tết gọn phía sau gáy hơi đung đưa. Mơ đưa tay lau mồ hôi trên trán, cũng rửa đi mấy giọt nước còn đọng trong đáy mắt. Ừ thì Mơ phải tập làm quen với việc này thôi, không được dễ dàng xúc động như thế. Cậu yêu đương và lấy vợ là chuyện sớm muộn. Sau này cô còn muốn chăm sóc con cái của cậu nữa mà. Dễ khóc như thế, nhỡ cậu Lân phát hiện ra cậu đuổi Mơ đi thì sao? Tối hôm ấy, Mơ ở trên phòng dọn dẹp giường cho cậu. Cậu Lân im lặng ngồi cạnh bàn gỗ. Chiếc đèn chụp phát ra ánh sáng màu vàng. Cậu phân loại sách vở rồi cất vào trong chiếc tủ gỗ. Mơ trải xong chăn đệm, cô đến gần bàn làm việc cậu, thu dẹp giúp. Để đấy anh làm là được rồi, Mơ đi ngủ đi. Cậu Lân mỉm cười rồi nói. Cậu à. Sao Mơ? Sáng mai cậu có đi sớm không? Chắc là tầm 5 giờ sáng, đi cho kịp chuyến xe. Cô mím môi nhìn cậu, đôi mắt to tròn như muốn nói lại thôi. Cậu có lẽ chẳng biết đâu, lòng cô đang rối bời lắm. Muốn được gần kề bên cậu lâu một chút, sao mà khó đến thế? Giọng nói của Mơ trong ngần, nhẹ nhàng, êm ái. Cô rụt rè hỏi. Cậu ơi, cậu thích cô Linh Chi hả? Nghe cô hỏi, cậu thoáng khựng lại, ánh mắt đèn lấy mà trầm ấm, nhìn cô chăm chăm. Thế rồi cậu chợt cười rộ lên, bàn tay to lớn, ấm áp, dò nhẹ mái tóc mềm mại của Mơ. Cậu tủm tỉm nói. Mơ còn nhỏ lắm, thôi đi ngủ đi. Cậu có biết không, Mơ đã không còn là cô bé ngây thơ ngày trước. Cô đã biết thích một người và biết mơ về cậu. Cậu Lân và mấy người bạn rời nhà từ lúc trời còn tờ mờ sáng. Cậu đi chuyến xe buổi sớm. Lúc cậu rời đi, Mơ chuẩn bị cho cậu biết bao nhiêu bánh trái, hoa quả. Cô sợ cậu xa nhà rồi mãi học nên bỏ bê ăn uống, nên cứ dặn đi dặn lại cậu liên miên. Cô và Vũ Hến cũng chuẩn bị cho mấy người bạn của cậu một chút quà nhỏ. một chút bánh đa dừng, bánh dày giò để ăn lót dạ trên đường. Lúc cậu đi, mặt trời vẫn còn chưa sáng tỏ, cây hoa bằng lăng trước ngõ liêu xiêu. Mơ lén lút miết lên vạt áo cậu, mùi thơm của xà phòng dương nhẹ trên đầu ngón tay chạm khẽ vào lòng, khiến lồng ngực người con gái rộn ràng xốn xang. Mọi người quay về đi, không cần tiễn nữa đâu. Cậu Lân xua tay. Cậu Khánh vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nói: anh đi mạnh giỏi nha, thi thoảng về nhà chơi đó. Khánh có cần gì thì gọi điện cho anh, ở trên phố mua gì cũng tiện hết. Nói rồi cậu Lân xoa đầu em trai. Dạ. Không khí còn dương mùi hoa bưởi, mùi thơm dù không nồng nàn nhưng đủ say lòng người đi ngang. Mờ và Vũ Hến, bà Thi, cậu Khánh cùng đứng ở cạnh đường cái. Xe ngựa đi qua, bụi bặm bám đầy người. Cậu Lân quay lưng đi, xe buýt đã đến sát điểm. Chẳng hiểu sao Mờ lại bật thốt lên tiếng: cậu Lân, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe. Cậu quay người lại, khuôn mặt điển trai híp mắt cười. Cậu vẫy vẫy tay rồi đội mũ. Xe buýt lăn bánh, bỏ lại một lớp kính mịt mù. Thời gian tựa như con thoi quay dù dù. Kể từ lần cuối cậu Lân về đã là một tháng. Mơ ngồi bên cạnh giếng sửa hết rổ cà, nhựa cà dây vào tay, một màu đen dình dính. Xong còn ngâm với muối nha, Vũ Hến dặn dò Mơ. Dạ. Tiếng bước chân dồn dập ngoài cánh cổng sắt. Cánh cổng thốt nhiên bật mở rồi đập vào tường rầm một cái. Là anh Si, công nhân trong xưởng đồng hồ Mỹ Kim nhà ông bà. Bà ơi, bà ơi, bà Thi xảy ra chuyện rồi. Bà Thi mặt tiều tụy, bà bước nhanh từ trên tầng đi xuống, chiếc áo dài xanh nhợt lớt phất bay. Hôm nay bà không đeo trang sức, hoa tai cũng chỉ là một viên ngọc trai nhỏ, phải nhìn kỹ mới thấy. Vũ Hến với Mờ cũng giật mình, đứng đờ ra không hiểu chuyện gì cả. Sao thế? Có việc gì? Đã tìm thấy ông chưa? Anh Si nhăn mặt, khó khăn đáp. Dạ tôi chưa tìm được ông, nhưng có chuyện nghiêm trọng lắm. Chuyện gì? Ông không tới xưởng, nhiều đơn đặt làm, đồng hồ chưa hoàn thành, người ta đến đòi lại tiền cọc, không mua nữa bà ơi. Bà Thi nghe anh ta nói, bà chán nản chống tay xuống như mất sức. Khổ thân bà thế này, suốt đời hy sinh cho chồng con. Đột nhiên, một ngày ông đem tiền đi, rồi biền biệt tâm tích, bỏ lại một mình bà, không biết xoay sở mọi việc ra sao. Tìm người thì người không thấy, hai con đều đi học. Đứa lớn thì đi xa, còn đứa nhỏ thì làm, nên cơm cháo gì đây? Bây giờ một mình bà phải giải quyết như thế nào đây? Bao nhiêu người đến đòi tiền cọc rồi? Dạ, gần một chục người. Người ta biết chuyện ông bỏ đi, người ta không tin tưởng chất lượng nữa, cho nên hủy đơn đặt hàng. Bà Thi ngồi sụp xuống ghế, đôi mắt thâm đen vì thiếu ngủ khẽ nhắm lại. Chiếc trán trường bóng ngày xưa bây giờ thoáng dài nếp nhăn. Bà mệt mỏi ôm đầu. Thôi được rồi, anh cứ quay lại làm đi, tôi sẽ liệu. Anh Si còn muốn nói gì đó, nhưng mà nhìn người đàn bà tội nghiệp này, anh đành nhìn xuống, chào một câu rồi lại hối hả chạy ra bên ngoài. Tội nghiệp bà quá. Ồ, cũng là chọn sai nơi gửi gắm. Tấm thân đàn bà sau này biết trang trải ra sao. Vũ Hến nghe thấy hết, trầm ngâm không nói, chỉ thở dài rồi yên lặng tưới rau. Cứ đà này có ngày nhà mình kiệt quệ cũng nên. Mơ lên nhà, cô rót cốc nước ấm đặt vào tay bà Thi. Bà ngẩng đầu nhìn Mơ, vài giọt nước mắt nặng nề rơi xuống. Cứ tưởng cả đời sẽ được sung túc, chăn ấm nệm êm, con cái đầy huề, nhưng chợt một ngày người đàn ông đầu ấp tay gối thay lòng đổi dạ. Ông lạnh lùng bỏ đi, bỏ cả cơ nghiệp, bỏ cả vợ con. Lòng người đàn ông ấy rất lạnh lẽo, con mới quên cũ, chỉ muốn lao vào chốn phù hoa, ăn chơi đàn điếm. phải làm sao bây giờ hả Mơ? Mơ cúi đầu xuống, lọn tóc dài xõa xuống cằm. Cô ôm ghì lấy bà, nước mắt của người đàn bà khổ sở thấm ướt cả vai áo. Mơ thương bà bởi bà tốt với cô. Bà thì cũng hiền lành cam chịu, cớ sự xảy ra như thế, lòng cô quặn thắt từng cơn. Lúc ở trước mặt các con, bà cố cười, cứ tỏ vẻ không quan tâm, chẳng sao cả. Bởi đàn ông, lằng nhằng hàm dùi là chuyện thường. Nhưng tối nào bà cũng âm thầm cầu xin Phật tổ, hy vọng một ngày ông sẽ hối cải, kể cả một thân nhơ nhớp tày trắng quay về, bà cũng chấp nhận. Chỉ cần ông quay lại, gia đình đầm ấm, đủ đầy như xưa. Chiều hôm đó, cậu Khánh đi học chưa về, Mơ lúi húi nấu cơm trong bếp. Chú Thạch kéo tay chạy huỳnh huỵch vào trong nhà, vừa thở hồng hộc vừa hét gọi. Bà Thi ơi, nhanh lên, tôi tìm được ông rồi, nhanh lên bà. Có thật không? Nhanh, nhanh đưa tôi đến đó. Trời say sẩm tối, ráng chiều đỏ lồm tựa như ngọn lửa ở phía chân trời. Bà Thi không kịp thay quần áo, chỉ kịp cầm theo chiếc khăn voan mỏng choàng vào người. Dép đi chiếc nọ chiếc kia, vội vàng leo lên xe kéo, trông bà nhếch nhác đến lạ. Vũ Hến sốt ruột đuổi theo, nhìn chiếc xe chạy càng ngày càng xa, Vũ vội vàng chạy vào trong nhà, lấy áo dài với dép nhét vào tay Mơ rồi dục dã. Nhanh lên Mơ, con đuổi theo bà đi, nhanh, không là không kịp đó. Mơ hốt hoảng chạy theo chiếc xe chở bà Thi. Trời sầm sập tối đen, tầm mắt cô mịt mờ, chỉ biết chạy hết tốc lực theo xe của bà. Băng qua phố huyện nhỏ hiu hắt, bà Thi ôm lấy trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nhà hát Thanh Hoa đông nghịch người, Đào Kép ngồi trong phòng trang điểm chuẩn bị lên diễn. Kép lớn kép nhỏ tập cho nhuần nhuyễn dở loạn thế chi dương. Bà Thi tìm thấy chồng khi ông ấy đang trong tình trạng say túy lúy, bước chân dằn dẹo, hết nghiêng bên này rồi lại nghiêng bên kia. Ông đứng ở ven đường bắt xe đi, cô Đào nổi tiếng Thư Lan ôm siết lấy dìu ông đi. Ông Nguyễn Đức Liễn tuy đã đứng tuổi nhưng vẫn còn nhiều nét hào hoa phong nhã. Có lẽ cậu Lân và cậu Khánh giống ông phần nhiều, cho nên cả hai đều đẹp, nét đẹp rất đa tình. Ông Liễn mặc cơm lê, vẻ lịch lãm trái ngược với tình trạng của ông lúc này. Ông vòng tay qua vai ôm lấy cô Đào Thư Lan. Không biết họ nói với nhau chuyện gì mà đột nhiên ông lại cười rộ lên. Có vài người đàn ông dẫn xe mối bên cạnh nhà hát, nhận tiền bo của ông rồi chạy đôn chạy đáo gọi xe. Bà Thi nước mắt rơi như mưa. Chưa đến nơi, bà đã chạy vụt xuống, bước thấp bước cao. Ông ơi, về nhà với tôi. Ông Liễn hơi híp mắt, nhìn thấy người đàn bà đang túm lấy áo mình. Ông nhíu mày khó chịu. Bà tránh ra, đừng có tìm tôi làm gì. Ông ơi, ông quay về đi, chỉ cần ông trở về, tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra cả. Bà Thi khổ sở, giọng bà nghẹn lại, túm chặt lấy tay ông không buông. Cô Đào Thư Lan ra vẻ rất khó chịu, cô ta cau có mặt mày giận lẫy. Ồ, hóa ra là có vợ rồi sao? Thế mà thơm thớt cái mồm. Thôi, ông về nhà với người kia đi. Nói rồi cô ta dùng dằn trở vào trong. Ông Liễn trông thế thì bực người đàn bà đang ôm lấy cánh tay mình đây. Sẵn có hơi men trong người, ông chẳng quan tâm đến bà bây giờ đang đau lòng như thế nào. Ông hất mạnh tay, bà Thi ngã xuống đất. Tôi nói lại lần nữa, cút, nếu không thì ra tòa mà ly hôn. Bà Thi ngã lăn xuống đường, bờ vai đập xuống nền gạch đau đớn, nước mắt ứa ra như mưa. Mơ từ phía sau chạy tới, cô ôm lấy bà chủ, muốn dìu bà đứng lên. Bà Thi ứa cả ruột gan. Tiếng máy xe ô tô vang lên cầm cạch. Ông Liễn lại đi với người ta, bỏ lại mình bà, bỏ lại tình yêu một thời của họ. Giống như người đang chới giới, bỗng sảy chân rơi xuống vực thẳm. Tiếng khóc của bà xé tan sự ồn ào tấp nập của màn đêm trên phố huyện. Trong rạp hát, tiếng cải lương vang lên không dứt, déo rắt, héo hon. Đây, con xách cặp lồng cháo này đi lên viện đi. Vũ Hến múc cháo từ nồi bỏ vào cặp lồng sắt, đậy nắp rồi buộc dây cẩn thận. Vũ gọi Mơ đang tranh thủ dọn dẹp trong nhà ra. Không biết cậu Lân nhận được điện tín chưa? Bà đổ bệnh mau quá. Mơ nhận chiếc cặp lồng, chào Vũ rồi đi nhanh lên bệnh viện. Sau sự việc hôm trước, bà Thi giam mình trong phòng, bà bỏ cả ăn uống. Mơ và cậu Khánh có gọi mấy lần bà cũng không mở cửa. Ấy thế mà sáng ra, Mơ đánh bào mở cửa phòng. Thấy cửa đã mở, Mơ vào xem tình hình bà Thi ra sao. Người bà nóng hầm hập, có lay gọi cách mấy cũng không tỉnh. Sáng hôm ấy, Mơ hoảng loạn lắm. Cô vừa khóc, vừa đi gọi Vũ Hến, cậu Khánh. Lại chân đất chạy ra ngoài đường tìm người đưa bà đến bệnh viện. Cánh cổng sắt vang lên tiếng ma sát rồi lại bật mở, dáng hình cao lớn vội vàng đi vào trong. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên. Vũ Hến, mẹ tôi đâu? Vũ nghe tiếng gọi, vội vàng đẩy tấm màn trong bếp chạy ra. Thấy người về là cậu Lân, Vũ mới thở vào nói. Cậu nhanh lên bệnh viện thăm bà đi, bà bị ngất xỉu, người ta bảo suy nhược cơ thể. Mờ nó cũng vừa mang cháo lên cho bà rồi đó, cậu nhanh lên đi. Cậu Lân không kịp thay bộ quần áo, đã nhốm vẻ bụi bặm vì đường đi. Cậu nhanh bước ra ngoài, rồi khuất sau cánh cửa sắt tĩnh mịch. Bệnh viện tập thể đông nghịch người nằm, mùi người, mùi đồ ăn thức uống, mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí. Thường thì khi nào bệnh nặng lắm, người ta mới phải vào đây để khám, chứ còn bình thường, chưa đến mức sắp chết, thì cùng lắm là mời thầy Lang về xem bệnh, rồi mua thuốc uống thôi. Bà Thi vẫn còn mỏi mệt trong người, bà nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tiều tụy đi trông thấy, đôi mắt nhắm nghiền lại. Tuy bác sĩ đã nói không có gì nguy hiểm, nhưng mọi người vẫn lo lắng cho bà. Cậu Khánh thường ngày vui vẻ cười nói, nhưng hôm nay lại trầm lặng đi trông thấy. Cậu ngồi trên giường bệnh, im lặng nhìn mẹ mình. Lúc cậu Lân đến, Mơ đang đổ cháo ra bát. Một cho bà, một cho cậu Khánh. Mơ, Khánh, mẹ sao rồi? Cậu Lân vừa thở dốc vừa hỏi. Nhìn thấy anh trai, cậu Khánh bật dậy khỏi ghế. Anh về rồi. Cậu Lân. Cậu Lân nhìn về phía bà Thi, gương mặt bà còn trắng bệch, lòng cậu nặng trĩu, đôi mắt nghiêm nghị cụp xuống. Cậu bước đến cạnh giường, nắm chặt lấy tay mẹ mình. Anh ngồi đây, em ra ngoài một lúc. Cậu Khánh chỉ nói vậy rồi cúi người bước ra ngoài. Bà Thi mỏi mệt mở mắt, Mơ vội vàng bưng bát cháo đến giường, đỡ người bà dậy. Bà tỉnh rồi, bà ăn cháo nha, cho mau khỏe. Mơ, để anh làm cho. Cậu Lân vừa nói, vừa nhận bát cháo từ tay cô. Cô đành phải giao lại việc này cho cậu Lân. Khuôn mặt cậu vẫn bình thường, chẳng tỏ vẻ gì là muộn phiền cả. Cậu cũng tránh nói về việc của cha mình. Hai mẹ con không ai nói với ai. Bà Thi yên lặng, ăn từng hớp cháo, lòng bà toàn muộn phiền, trĩu nặng. Mơ cũng không biết nói gì cả. Cô đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho cậu Lân và bà Thi. Lúc cô tìm thấy cậu Khánh là khi cậu đang đứng im dưới tán lá cây bằng lăng. Xung quanh vắng vẻ không một bóng người, hình như cậu đang hút thuốc. Mơ hoảng hốt, cậu mới 17 tuổi chứ mấy, cậu học hút thuốc từ bao giờ? Vội vàng đến gần, thôi đúng rồi, cái mùi thuốc lá đặc trưng. Cô đi như chạy tới cạnh cậu, lấy điếu thuốc rồi ném xuống dưới đất, giẫm nát đầu lộc. Hình như cậu Khánh cũng ngạc nhiên, cậu trợn tròn mắt. Mơ làm gì đấy? Cậu học cái này từ bao giờ? Bà mà biết thì không được đâu. Cậu Khánh nghe thế thì cười nhạt, hai tay đưa lên má Mơ rồi dần dò. Tôi lớn rồi, sắp trở thành đàn ông. Đàn ông ai chẳng hút thuốc. Cậu chưa lớn. Vì bị cậu déo má nên cô chỉ có thể ầm ạch nói. Mơ nè. Đột nhiên cậu Khánh trầm giọng gọi. Cậu vỡ tay xuống khỏi mặt Mơ. Mơ xoa xoa đôi má, vừa xuýt xoa vừa đáp. Dạ. Mơ có thể... Mà thôi. Đang nói dang dở, đột nhiên cậu lại im lặng. Khuôn mặt vẫn còn dương những nét non nớt thuở xưa, không nhìn về phía cô nữa. Cậu thở dài. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào Mơ và cậu vẫn còn là những cô bé, cậu bé 11 tuổi. Họ chơi cùng nhau vô cùng vui vẻ. Mơ vừa là người làm, nhưng cũng là người bạn vô cùng thân thiết của cậu. Và cứ thế, cũng chẳng biết từ khi nào ánh mắt của cậu khi nhìn về Mơ đã không còn đơn giản là bạn bè nữa. Cậu muốn nói với Mơ, cô có thể ở lại đây với gia đình cậu không? Giống như người nhà đừng đi đâu cả. Chuyện gia đình cậu đã đến nước này, dù không nói ra nhưng ai cũng biết. Cậu giận cha mình kinh khủng, giận ông làm khổ cả gia đình, làm khổ mẹ cậu. Nếu có thể, hy vọng ông ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu và mẹ nữa. Nếu có thể, cậu hy vọng mình chưa từng có một người cha như thế. Mơ thấy cậu Khánh lặng thinh, mặt đầy những suy tư, nghĩ ngợi. Cô đành nói, tôi vào trong xem bà nha, cậu đừng có học thói xấu hút thuốc. Hôm nay tôi coi như chưa nhìn thấy gì đó. Cậu Khánh nghe cô nói thì ngạc nhiên quay sang. Cậu bật ra tiếng cười nhẹ. Mơ cứ như mẹ tôi đó. Tôi lớn hơn cậu kia mà. Cô cãi, nếu có thể thì đó là sự quan tâm của một người chị. Mơ hơn tôi có 5 tháng, nhưng con trai thường lớn hơn con gái đó. Tôi chẳng biết, nhưng lần này cậu phải nghe tôi. Cậu vẫn cự cãi cho nên Mơ đành tỏ ra cứng rắn. Mái tóc nghệ sĩ của cậu Khánh hôm nay xù hơn mọi khi. Nhìn hay hay. Mơ liếc cậu rồi cười cười. Cậu Khánh thấy cô liếc tóc mình cười thì hơi tức, bèn nâng tay do loạn xạ trên đầu Mơ. Lúc cô đi vào phòng bệnh, bà Thi đang ngồi trên giường, trán bà nhăn lại nói. Không được, con cứ lo việc học xong đi đã, ở nhà đã có mẹ lo. Vì con đã quyết, mẹ cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe, ngày mai con sẽ đến xưởng. Bà Thi không lay chuyển được con trai lớn, đành thở dài buồn rầu nói. Thế trường học phải làm sao? Con sẽ viết đơn gửi thầy giáo, thầy sẽ hiểu cho con. Hôm sau, bà Thi được phép trở về nhà dưỡng bệnh. Cậu Khánh dẫn đến trường, chỉ có một sự thay đổi là cậu Lân về nhà ở hẳn. Buổi sáng lúc Mơ tỉnh dậy, cậu Lân đã lên xưởng đồng hồ, thành ra không kịp ăn sáng. Không biết trên đường đi cậu có mua gì đấy ăn lót dạ hay không? Ông nhà tôi bảo đem đồng hồ đến trả, gỗ không tốt, không phải loại đã đặt. Mong ông bà suy nghĩ lại, gỗ này cũng không kém cạnh, chúng tôi đang trong giai đoạn khó khăn, mong ông... Không, chủ nhà tôi bảo nhất quyết trả lại, tôi không có quyền quyết định đâu. Từ trong xưởng cậu Lân đi ra, chất giọng uy nghiêm nói. Chú Tường, trả lại tiền đặt cọc cho người ta đi. Chú Tường lau mồ hôi, cúi đầu đáp. Dạ, đành vậy thôi. Người đi mất, để lại chiếc đồng hồ có con lắc, kính mài chữ nổi, mấy ổ ba cót, im lặng nằm trên bàn. Chú Tường cầm chiếc đồng hồ buồn rười rượi nói. Từ lúc ông bỏ đi, người đến đây cũng thưa dần, gỗ cũng không mua được loại tốt, đúng ý người ta. Cứ thế này, không ổn mất. Cậu Lân miết nhẹ lên mặt gỗ bên ngoài, bề mặt không mịn, đúng là loại gỗ giá thành rẻ. Ngày mai tôi sẽ lên phố một chuyến. Hy vọng mọi thứ sẽ trở lại như trước. Tối ấy cậu Lân cũng không về nhà ăn cơm, lòng Mơ nóng như lửa đốt. Cậu bận rộn quá, chắc công việc tồn đọng nhiều nên mới thế chăng. Vũ Hến thấy Mơ cứ đứng ở ngoài cửa nhìn ra ngoài cổng sắt. Vũ lắc đầu thở dài bảo. Thôi, vào ăn cơm đi con, chắc tí nữa cậu về thôi. Mơ quay trở vào bếp, cô nhanh tay múc canh bỏ vào cặp lồng. Vũ ăn cơm đi, con đi lên trên kia xem cậu. Thôi, tối rồi, ra đường không có an toàn. Dạ không sao đâu, con biết lối đi mà. Buộc chặt chiếc cặp lồng cơn, cô dán mành che bếp ra ngoài. Đường tối mịt mù, nhà nhà đã đóng cửa đi ngủ, chỉ còn mấy kẻ lang thang sầy khước đi lại liêu xiêu. Mơ hơi sợ, tự đi bộ chuyển thành chạy nhanh. Lúc nhìn thấy Mơ, cậu Lân ngạc nhiên lắm. Sao em đến đây? Mau vào trong đi. Mơ nhanh nhẹn vào bên trong xưởng đồng hồ. Ở đây vắng vẻ quá, mỗi cậu còn làm việc. Đèn chụp bật lên sáng chói, sổ sách bày ra la liệt. Mơ đặt cặp lồng cơm lên chiếc bàn nhỏ gần đấy, ngoài cửa gỗ để chắn cả lối đi. Mấy con lát đồng hồ nằm gọn gàng trong chiếc thùng sắt to. Động cơ đồng hồ cũng được gia công sẵn sàng. Em mang cơm cho cậu, cậu lại ăn đi cho nóng. Sao lại cất công đến tận đây? Anh không cảm thấy đói. Cậu lưng đeo chiếc kính, chuẩn bị tiếp tục xem sổ sách. Mơ nhìn sắc mặt cậu hơi tái. Chắc từ sáng tới giờ tham công tiếc việc nên cậu chưa có ăn. Cô biết thừa tính cách của cậu ấy, việc ăn uống lúc nào cũng không quan tâm. Cô cứng rắn tiến đến, nhấc chiếc kính ra khỏi sống mũi cao cao ấy, lại nhấc nhấc kéo cậu đứng lên, đi ra ngoài bàn ăn. Cậu phải ăn cơm trước đã rồi hẳn làm. Thấy một hành động cứng cỏi của Mơ, cậu lân phì cười, cậu xoa nhẹ đầu cô. Giọng nói trầm khàn cất lên trong không gian tĩnh mịch. Thời gian trôi qua nhanh quá, Mơ lớn lắm rồi, biết trừng mắt nhìn anh rồi đó. Cô nào có trừng mắt nhìn cậu, có cho tiền cô cũng không dám. Chẳng qua Mơ xót cậu quá nên mới nhìn cậu hơi gắt gỏng một tí thôi. Không ép cậu, cậu lại chẳng quan tâm đến sức khỏe. Cô ngồi bên cạnh chống cằm nhìn người ta ăn xong mới thôi. Lúc Mơ dọn bát đũa chuẩn bị đi về, cậu lân bèn cản lại. Thôi, tối nay muộn rồi, Mơ đừng có về nữa. Bên ngoài kia có giường đó, em ngủ lại đây đi, mai anh sẽ gọi sớm. Tim Mơ đập nhanh lắm, cứ muốn nhảy giọt ra khỏi lồng ngực. Mặc dù ở riêng với cậu cả đêm thế này cũng không phải lần đầu tiên, cơ mà đó là hồi còn nhỏ, còn bây giờ thì cô đã lớn. Nhưng Mơ không từ chối. Thực ra cô muốn ở cùng với cậu, chỉ cần lẳng lặng ở phía sau nhìn cậu là đủ. Đối với Mơ, mỗi giây phút được kề cạnh đều quý giá, đều đáng trân trọng. Em ngủ ở đây, còn cậu? Nhiều việc quá, chắc đêm nay anh chưa thể ngủ. Cậu cười, giọng nói trở nên nhẹ bẫng như không có gì nghiêm trọng cả. Cậu quay trở lại bàn làm việc tiếp, ánh đèn soi tỏ bóng lưng cậu rộng rãi mà cô độc. Mơ ngồi ở phía sau, chống cằm nhìn bóng hình người cô thương, dài sợi tóc lờ thờ trước trán. Trong một thoáng, Mơ cứ ngỡ hai người đã là vợ chồng của nhau. Không được, tỉnh lại đi Mơ. Cậu Lân là người cô không thể nào có được nhất. Đêm ấy, Mơ nằm khoanh tay ngủ trên chiếc bàn nhỏ. Lúc cậu Lân đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, Mơ đã ngủ từ lúc nào. Cậu lại gần, dán dài sợi tóc xõa lùng tùng trước trán kia, đôi mắt to tròn im lặng nhắm nghiền. Hơi thở của cô đều đặn, không biết Mơ nằm mộng thấy gì. Bỗng giật mình một cái, làm cậu Lân cũng giật mình theo. Thế rồi trong không gian nồng nặc mùi gỗ đàn, người đàn ông chợt mỉm cười, ngón tay thon dài chọc chọc vào má cô gái, rồi nhẹ tay nhẹ chân bế cô lên để cô nằm trên giường cho thoải mái. Sáng nay lúc gà vừa mới gáy, cậu Lân đã đánh thức Mơ để cô về nhà cho sớm. Cô lồm cồm bò từ trên giường xuống. Rõ ràng hôm qua Mơ nằm ngủ ở bàn cơ mà nhỉ, sao sáng nay lại thấy người mình an vị trên giường mất? Vì thắc mắc nên cô hỏi cậu Lân, ai ngờ cậu tính bơ bảo: tối hôm qua chắc là mệt cho nên em bị mộng du, tự đi vào giường nằm đó. Cậu nói thế thì Mơ cũng chỉ biết có thế thôi, dù sao thì cô cũng chẳng nhớ được gì cả. Nhìn bỗng mắt cậu mà Mơ thấy thương quá, chắc đêm qua cậu chẳng chợp mắt dù chỉ một lúc. Cô thương cậu nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Cậu Lân một khi đã quyết tâm làm việc gì thì cố chấp lắm, không ai ngăn cản được cả. Trước khi quay về, Mơ không đành lòng tạt qua chợ sớm, trời còn nhá nhem tối. Hàng quán thừa thớt, vắng hơi người. Đi mãi mới mua được một cái bánh dày, cô đem vào cho cậu, dặn dò cậu nhất định phải ăn uống đầy đủ rồi mới yên tâm mà đi. Hôm nay xưởng đồng hồ Mỹ Kim đóng cửa một hôm, cậu Lân đi chuyến lên thành phố tìm mối gỗ mới đẹp và chất lượng hơn. Cậu có nói với Mơ là đến tối sẽ về. Thành phố này rất nhiều nhà hát, xóm cô đầu mọc lên hơn hồi trước. Năm nay người dân xem chừng làm ăn khấm khá nên nhu cầu giải trí cũng tăng cao. Nhà hát Thanh Hoa có hai cô ca sĩ hát cải lương mới nổi. Người ta vẽ tranh chân dung treo ở khắp phố phường nhằm quảng cáo, tăng sự nhận diện. Cô ca sĩ trẻ trung xinh đẹp, tóc uốn xoăn cả đầu, mắt đánh phấn xanh, đôi môi đỏ son. Áo dài cô ta mặc cũng được hiệu may ký cả hợp đồng. Ngõ nhỏ cạnh nhà hát có một xưởng gỗ lâu đời, chuyên bán các loại gỗ tốt, nhập từ khắp nơi trên đất nước. Ở đây có gỗ hương, gỗ gụ, gỗ trầm, muôn, giấy cẩm. Người đàn ông mặc chiếc áo cài lệch khuy, đặc trưng của người Hoa. Cầm sổ sách kiểm kê các loại gỗ quý có trong nhà kho và giới thiệu cho khách nghe. Gỗ muôn hoa thì sao? Cậu lân sờ nhẹ lên mặt gỗ rồi hỏi. Ở chỗ chúng tôi chỉ có loại thường, muôn hoa là gỗ quý, để tìm được thì cần thời gian. Cậu lân lấy trong túi áo của mình ra một tờ giấy và chiếc bút máy. Cậu viết một dãy số rồi đưa cho người đàn ông kia. Được rồi, khi nào có hàng thì ông liên lạc với tôi theo số này nhé. Dạ, anh đi thông thả. Bên ngoài đường lớn, người đến mua vé để tối nghe hát vẫn còn nối đuôi nhau dài dằng dặc. Đêm nay cô ca sĩ Hoài Anh nổi tiếng hát bài Tình Ca Tình Ta. Chất giọng của cô trong ngần thánh thoát, nghe rất sướng tai. Hàng xén bên đường lừa thừa dài mặt hàng thuốc lá, dầu thơm, khăn tay, phấn mắt, phấn trang điểm, son đủ các loại. Người ghé vào thường là các bà, các cô tiểu thư trẻ trung thích ăn diện. Hàng mấy bán đĩa bên cạnh cũng tấp nập không kém. Người ta đến rạp nghe hát, bài nào thấy hay thì họ sẽ tìm đĩa để nghe lại, nếu không muốn mất tiền thuê ca sĩ hát lại bài đó. Cậu Lân đã định đi ra bến để kịp về vào giờ chiều, nhưng nghĩ thế nào cậu lại ghé qua cửa hàng bán đồ cho cánh đàn bà con gái bên kia. Lâu lắm rồi cậu không thấy mẹ mình ăn diện, trang điểm. Với lại mờ cũng lớn, cũng cần điệu chứ. Trước cửa rạp hát có người đàn ông trung niên ôm lấy vai cô đào hát, bước từ bên trong ra ngoài. Cô nàng yếu điệu khoác lấy tay ông. Không biết vui vẻ thế nào, cô ta thơm cái chuột lên má ông một cái. Người đi qua chỉ biết chán nản lắc đầu, lại nhân tình nhân ngãi đây mà. Mấy cô nàng mang tiếng nghệ sĩ này cũng biết cách làm ra tiền lắm. Trời hôm nay nắng gắt, mấy anh phù xe hối hả kéo người ra đường, mồ hôi ướt hết cả lưng áo. Từ bên trong cửa hàng bước ra, cậu Lân đội chiếc mũ có dành lên. Quay đi, định bước xuôi theo con đường này ra ngoài, bất ngờ cảnh tượng xấu xa, đê tiện ấy đập mạnh vào tầm mắt của cậu. Người đàn ông vẫn luôn ôn hòa, nhã nhặn, giấu đi nỗi buồn trong đáy lòng, bỗng nắm chặt bàn tay, trên trán cũng nổi lên những đường gân dữ tợn. Đồ đạc trên tay rơi xuống đất, dở tan nát, bước chân mạnh bạo của cậu như bay, đến bên kia đường, không nghĩ rằng có một ngày cậu lại gặp người cha khốn nạn của mình ở đây. Thân hình cao lớn, bàn tay run rẩy, đôi mắt cậu đỏ bừng, giận dữ. Ngay lập tức, cổ áo của người đàn ông trung niên bị xách lên. Ông ta không kịp phản ứng, chỉ biết ngơ ra. Cô đào bên cạnh há hốc mồm ngạc nhiên, thế rồi cô ta sợ hãi, nhưng miệng vẫn cứ lù bù loa lên. Làm gì thế? Đánh người, bớ làng nước ơi! Lúc nhìn rõ người đang điên, ghi chặt mình là ai, ông Điểm ruồng rẫy nói. Lân! Đôi mắt nhìn kẻ mang danh cha mình hằn lên sự thù hận, viền mắt cậu đỏ bừng, hai tay siết chặt đến mức nổi lên từng sợi gân. Cậu nghiến răng. Ông có còn là con người không? Anh cứ coi như không có người cha đầy đi. Ông Liễm không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen thâm trầm kia như một khuôn đúc ra với mình. Cuộc đời có nhiều thứ hấp dẫn con người, nó cuốn người ta vào một cơn lốc. Một khi lựa chọn chìm đắm trong đó thì không thể quay đầu được nữa. Đôi mắt người đàn ông đỏ bừng, bàn tay siết chặt lấy cổ áo của cha, môi mím lại, cả khuôn mặt hằn lên sự thù hận. Tiếng hét của cậu làm kinh động cả một góc phố. Tại sao ông lại làm như thế với tôi? Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Nếu ông biết tại sao thì liệu ông có thế này hay không? Trái tim và cả tâm trí nữa, tất cả đều trở nên đau nhói. Sự phản bội, lừa dối của người cha, sự đau khổ của người mẹ, sự chênh vênh trước những biến cố của cuộc đời khiến thân xác, tâm trí cậu như kiệt quệ. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, người ta không hề nhìn thấy dấu tích của nỗi buồn ở cậu. Lúc nào cả cơ thể cũng phải dùng hết sức để gồng mình lên, chống chọi với mọi thứ. Cậu cũng là con người, cũng biết mệt mỏi, và hơn hết cũng biết đau đớn. Bàn tay siết chặt lấy cổ áo ông Liễm dần dần buông lỏng, đôi mắt xoáy sâu vào khuôn mặt người cậu đã gọi là cha từng ấy năm. Cơ mặt dần giãn ra, nhưng đáy mắt vẫn chất chứa sự thù ghét không thể xóa bỏ. Cậu gằn lên từng tiếng. Nếu đã đi thì đừng bao giờ quay về nữa. Người cha như ông, thà rằng tôi không có. Bóng lưng rộng lớn ngược chiều nắng, khuất dần sau dòng người tấp nập. Tượng án mây đen kịch như một cái lưỡi lê dài dần vũ đầy trời, sấm sét đùng đoàn từng cơn. Thời tiết thay đổi nhanh quá, mới sớm nắng vậy mà đã sắp mưa. Cô nhân tình chứng kiến cảnh vừa nãy thì sợ mất mật, bù lu bù loa trốn tránh phía sau người đi đường. Trông thấy mọi sự đã trở lại như cũ, cô ta mới dám mon men lại gần. Vừa chỉnh lại cổ áo cho người tình của mình, vừa nhìn phía người đàn ông ban nãy. Ông có sao không? Người đâu mà thô lỗ quá. Thôi, ông với em vào trong đi. Bầu trời buổi tối nhá nhèm đổ mưa rào nặng hạt. Mưa mịt mù trắng xóa, giăng đầy trời. Mơ vội vàng bê mấy chậu hoa lan vào trong hè, đóng cửa sổ để nước khỏi hắt vào trong nhà. Xong xuôi mọi việc, cô lấy chiếc ghế còn ngồi ở ngoài cửa. Mơ, vào ăn cơm đi con, chắc tí nữa cậu về đó. Vú ăn đi, con ngồi đây đợi một chút. Cánh cổng sắt kẽo kẹt mở ra, cậu Khánh mặc áo mưa, dắt xe đạp vào trong nhà để. Mơ vội vàng đứng lên, chạy ra cầm áo treo lên móc cho cậu. Cậu Khánh vuốt mái tóc ướt nước, cười cười bảo. Mơ ăn cơm chưa? Sao phải đợi ngoài này làm gì chứ? Chạy vội vào bên trong, cô cầm chiếc khăn ra cho cậu lau mặt, dịu giọng nói. Sao cậu không để ngớt mưa rồi vậy? Cậu Khánh chợt cười xòa ra vẻ không sao. Cậu vừa đi vào trong vừa hỏi. Anh Lân chưa về hả? Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến cậu Lân, lòng Mơ lại nóng như lửa đốt. Không biết cậu đi đến đâu? Cô thấp thỏm nhìn ra màn đêm bên ngoài vừa nói. Chưa về cậu ơi. Tiếng cậu Khánh thở dài thường thượt, dáng người hơi gầy bước chậm chậm vào trong phòng. Ánh đèn sáng lên, cánh cửa dần dần đóng lại. Mưa rào đã hơi ngơ ngớt, trời cũng tối muộn. Cậu Lân vẫn chưa về. Vũ Hến loanh quanh dọn dẹp trong phòng một lúc, thấy Mơ vẫn còn ngồi ở ngoài hiên, vũ xếp chồng bát cho gọn rồi bước ra. Thôi, vào ngủ đi con, mai còn dậy sớm, cậu chắc là về xưởng rồi cũng nên. Vũ ngủ đi ạ, con đợi một lúc nữa. Tiếng ếch nhái kêu rằng, tiếng mưa rào đập vào tàu lá nghe lột bột. Không hiểu sao, lòng Mơ bồn chồn lạ thường. Nghĩ thế nào cô vào trong nhà lấy chiếc ô cũ, che lên đỉnh đầu rồi lao vào trong mưa. Cô lo cho cậu lắm, cậu về xưởng thì ít ra cũng phải thấy người. Chỉ cần thấy bóng cậu là Mơ sẽ về ngay. Đường gặp ghềnh ổ gà ổ trâu, có lúc Mơ bước hụt xuống hố nước sâu. Cả người đổ ập xuống đường lúc nào không hay. Quần áo ngấm nước, đèn đúa, bẩn thỉu. Nhưng cô không cảm thấy đau đớn. Cô lồm cồm bò dậy, cụp ô xuống, quyết định đầu trần đi mưa. Cũng lắm chút nữa về nhà Mơ tắm gội lại, không bệnh là được thôi. Con đường phía trước tăm tối, đèn đường chập chờn lúc tắt lúc bật, ếch nhái nhảy đầy đường, mưa rào rạc từng cơn. Mai phải vuốt mặt mấy lần mới nhìn rõ đường đi. Cách Mơ một đoạn, một dáng hình cao lớn, nặng nề bước lại gần. Hình như là cậu Lân nhà cô. Đúng, chính là cậu. Chạy như bay lại gần, cả người cậu ướt sũng, ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn bước đi chậm chạp. Cô cuống quýt chìa ô ra che cho cậu, nói mà như hét. Cậu, sao lại ướt thế này? Nhanh, về nhà thôi. Nghe giọng Mơ, cậu Lân mới nhìn người con gái với khuôn mặt hốt hoảng, đang lo lắng cho mình đây. Lúc này cậu mới biết, về đến nhà rồi sao? Mệt mỏi ngẩng đầu nhìn ánh đèn đường nhợt nhạt, mưa quất vào da thịt đau rát, giống như muốn đánh thức con người, giống như đang gột rửa trái tim kiệt quệ của cậu. Anh gặp ông ta rồi. Gặp? Cậu gặp ai? Mờ hỏi dồn. Cậu Lân siết chặt bàn tay, bật ra hai từ một cách khó khăn. Cha anh. Hóa ra là như thế, thế nên cậu mới khổ sở như thế này. Mờ im lặng, khe khẽ đứng lên. Ừ, cứ vậy đi. Cậu nhà Mơ đang rất đau lòng, cô không biết phải an ủi cậu như thế nào cho phải. Có lẽ với cậu, nói gì cũng đều vô ích cả. Bất chợt có vòng tay ôm lấy Mơ thật chặt, giống như dùng hết sức lực, khuôn mặt người ấy chôn vào cổ, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt. Dù cho mưa bụi bay mịt mù, cũng không lay động được hai bóng dáng đang ôm chặt lấy nhau. Chỉ hôm nay thôi, ngày mai sẽ là một ngày mới, bởi vì đêm nay cậu thực sự đã không còn cha. Vú Hến phải không? Chào vú, anh Lân có nhà không? Hôm nay con đến hơi đường đột. Vú Hến hiếm mắt nhìn người bên ngoài cánh cổng, trông thấy khuôn mặt của Linh Chi xinh đẹp tươi tắn, vú vội vàng mở cổng đón người vào trong. Mời cô vào nhà xơi nước, cậu Lân chắc phải đến giờ trưa mới về. Nếu cô cần gặp cậu gấp thì để tôi nhắn cái Mơ đi gọi. Cô Linh Chi mỉm cười dịu dàng, đôi mắt hài mí híp lại, đôi môi đầy đặn được điểm tô thêm chút son đỏ trông vô cùng quyến rũ. Cô đội mũ cánh chuồn, trong tay cầm chiếc cặp, trông rất nặng nề. Vũ Hến tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn nhanh nhẹn chân tay lắm. Vũ thấy cô bê nặng cho nên cố ý muốn giúp đỡ. Cô để tôi xách đồ cho. Nhưng nào ngờ cô Linh Chi không cần đến. Cô ấy nhã nhặn tránh khỏi bàn tay đang chìa ra của Vũ. Không nặng lắm đâu, tôi tự cầm được rồi. Bà Thi nghe thấy tiếng động liền từ trên phòng đi xuống. Hôm nay khuôn mặt bà rạng người hơn mấy hôm trước, nước da cũng đã hồng hào. Bà thay chiếc áo dài mới, lại đeo chuỗi hạt ngọc trai trên cổ. Nhìn kỹ mới thấy bà còn trang điểm nhẹ nhàng. Trông thấy người tới là cô Linh Chi, bà ngạc nhiên lắm. Nụ cười hiếm hoi từ mấy ngày qua này lại nở trên môi. Khéo quá, cháu chị tới nhà chơi đó sao? Đi đường có mệt lắm không? Đến đây thăm Lần phải không? Dạ, nhớ anh Lần là phụ thôi, cái chính là nhớ bác. Bà Thi nghe cô ấy nói thì cũng vui vẻ, cứ cười suốt. Cháu cứ đùa thôi. Cô chị đặt chiếc cặp xuống dưới chân, ngồi vào bàn uống nước ngay bên cạnh bà Thi, khéo léo nói. Hôm nay con đến đây đường đột quá nên chỉ đem theo món quà nhỏ, hy vọng là bác sẽ thích. Cô lấy từ trong túi ra một đôi hoa tai bằng ngọc xanh, chạm trổ thành hình hoa lan, bên ngoài viền vàng mỏng, vô cùng đẹp mắt. Con đến chơi với bác, với Lần là được rồi. Nhà bác cũng không thiếu thứ gì cả, món quà quý giá như này bác không nhận đâu. Cô nàng thấy tâm ý của mình bị từ chối, thì đâm ra tủi thân, khuôn mặt cố tình sụ xuống, bàn tay nắm nhẹ cánh tay của bà Thi, nửa như thân quen, lại nửa như làm nũng. Bác nhận cho con vui, đây không những là tâm ý của con, còn là của mẹ con nữa. Hồi trước, có dịp ghé lại đây chơi, lúc con về đã kể với mẹ sự tốt bụng và hiếu khách của bác. Mẹ con rất quý, cứ nặng nặc đòi cảm ơn cho bằng được thôi. Bác không nhận, về nhà kiểu gì con cũng bị mắng. Có lẽ bà Thi cũng không thể làm ngơ trước sự dễ mến của cô gái nên đành nhận lấy, nhưng miệng vẫn không quên nhẹ nhàng nhắc nhở. Được rồi, nhưng mà nhớ lần sau đến chơi với bác, không được đem bất cứ thứ gì đâu đó. Dạ, cảm ơn bác. Vũ Hến lấy trà khô từ trong hộp ra, lại đổ sầm sắp nước nóng để tráng. Trà được, Vũ từ từ rót ra chén. Mùi hương nồng nàn của thứ trà mỹ dị tỏa ra thơm phức, hơi nóng bốc lên khiến không khí cũng nhộn đầy hương thơm của hoa nhài. Giống như sực nhớ ra, trong nhà không chỉ có mình bà Thi là đàn bà con gái, cô Linh Chi lại lật đật dở cặp tóc của mình ra hai bọc đồ nho nhỏ, lại khẽ khàng nói: "Suýt nữa thì quên mất, có cả quà cho vú và cho mơ nữa đây ạ." Vú Hến được điểm tên thì ngạc nhiên, hết nhìn bà rồi lại nhìn cô. Vú không dám nhận, phải đến khi bà Thi gật nhẹ đầu ra hiệu mới cầm lấy, đoạn nói nhỏ: "Tôi cảm ơn cô." "À, đây nữa, vú đưa cho mơ giúp con nha. Mơ đâu rồi ạ?" Vú Hến nhận gói quà, vui vẻ nói: "Thưa cô, mơ đang đun nồi chè dưới bếp. À, nhắc mới nhớ, từ bấy giờ cũng lâu rồi, cô với bà ngồi, tôi đi múc chè lên nhé." Ngoài sân vườn có tiếng gài cổng, bóng dáng đường hoàng lịch lãm của cậu Lân bước vào trong sân. Bóng cậu trải dài dưới thềm hoa, dài bông hồng giấy bay lất phất, gió thổi cánh hồng bay ào ạt. Chất giọng trầm khàn vô cùng nổi bật vang lên, tự nhiên như thế, giống như không còn vướng bận bởi những việc đau lòng đã qua. "Nhà có ai đến mà vui thế này?" "À, anh Lân về rồi kìa bác." Cô Linh Chi nhí nhảnh chạy ra đón cậu, vừa đi vừa cười tíu tích. Nhát thấy bóng người là mơ, đã ngờ ngợ. Cô chân đất chạy một mạch ra ngoài hè, định bụng đưa cậu khăn tay để lau mồ hôi. Nhưng nào ngờ vừa ra, đã chứng kiến cảnh tượng cô Chi níu chặt lấy cánh tay cậu. Mơ chợt dừng bước, đứng nép vào một bên, cụp mắt trông theo. Chúng ta vừa lắng nghe xong những tình tiết đầu tiên trong bộ truyện này của tác giả Hoài Thu. Quý vị hãy nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi và nhận được những thông báo mới nhất của kênh nhé. Còn bây giờ thì Thu Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.